một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3560, thêm hà vào cảnh, 176, góc truyện audio.com, hai người phối hợp ăn ý. Đúng lúc này, dường như có kẻ phát hiện tung tích bọn họ, hắn tung đến một quả lựu đạn hồng ngoại nổ chậm về phía họ. Sở Hà thoáng trông thấy, kíp nổ của quả lựu đạn này cần khoảng 10 giây để phát nổ. Sở Hà lập tức chạy đến, đá bay nó đi. Cố Cảnh Liên nâng khẩu AK-47 lên, bắn vào một viên đạn nhằm trực tiếp vô hiệu hóa kíp nổ. Sở Hà xoay người ôm Lâm Hy phủ phục trên mặt đất. Một làn khí nóng rực ập đến, nóng hổi tràn qua lưng cả bọn. Phía sau, một đám lửa phừng phừng cháy, theo đó là những tiếng gào khóc thê lương thảm thiết. Trong hàng dừa, một bức tường lửa cao ngất dài cả trăm mét hình thành. Sở Hà lồm cồm bò dậy, quay đầu lại nhìn, liền thấy nhiều chiếc xe tăng đang vượt qua ngọn lửa dữ tợn, chậm rãi chạy tới. Sóng xung kích mạnh mẽ thổi qua, xe tăng vượt qua hỏa tuyến, thả xuống hơn 10 binh sĩ. Cố Cảnh Liên vắt một băng đạn dài trên vai, mặt ướt đẫm mồ hôi. Anh mang khẩu Gatling nặng trịch ra chiến một trận thư hùng với đám quân địch phía sau. Sở Hà giơ khẩu SM-109 lên ngắm. Máu quyện với tia nước nóng dãy bắn tung tóe ở bìa rừng. Không biết cô đã hạ được bao nhiêu, nhưng lại có cảm giác mơ hồ nhớ lại thời còn là lính đánh thuê. Dù còn vài viên đạn cô cũng sẽ giết mà không nương tay. Một số tia laser quét nhanh khu rừng. Đây là dụng cụ chuyên dụng dùng để tìm kiếm dấu hiệu sự sống và thiết bị điện tử. Cố Cảnh Liên lập tức nhận ra ngay, cắn chặt răng, nhanh nhẹn đứng lên, đem tất cả các thiết bị vô tuyến trên người ném ra xa. Định vị laser hỗn loạn cả lên, chỉ nghe được một tiếng bang, một quả tên lửa đạn đạo được ném ra giữa sóng vô tuyến. Cố Cảnh Liên một tay tóm lấy Sở Hà, còn Sở Hà ôm lấy Lâm Hy trốn vào các lùm cây tạm náu mình. Sở Hà lấy từ cổ áo ra một bi đông nước vội vàng hớp hai ngụm. Chiếc áo jacket không mang theo nhiều nước lắm, cô thậm chí còn chưa thêm vào chất lọc nước nên mùi của nó khiến cô nôn khan một trận. Nhưng trong tình cảnh này, cô cũng không thể bận tâm nhiều như vậy. Khoảng cách đến tháp tín hiệu chỉ còn 10 thước, Cố Cảnh Liên dừng một chút rồi nói. Trạm tín hiệu này là do nhà máy Y đặc biệt chế tạo, rất an toàn, thiết bị thông tin bên trong tương đối hoàn thiện. Khi vào trong, chúng ta phát tín hiệu, đem bốn phía cảnh giới che chắn, tạm thời sẽ che giấu được vị trí. Sở Hà bình tĩnh đổ hết đồ đạc trong ba lô ra, đem thanh bánh dinh dưỡng và thiết bị nhìn xuyên đêm đưa cho Cố Cảnh Liên, thuận tay lấy trên lưng khẩu AK cùng súng chống tăng APG-7B ném ra trước mặt anh, vì nòng súng Gatling bắt đầu nóng do bắn đạn đã lâu. Cố Cảnh Liên bẻ một thanh bánh dinh dưỡng cho vào miệng, chảy nước miếng, nhanh chóng mang súng AK và khẩu phóng rocket đeo trên vai. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề. Trước mặt anh, Sở Hà yên lặng, trong mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng. Chúng ta có thể lành ít dữ nhiều. Cố Cảnh Liên đáp, em cũng biết nơi này bị phiến quân vây hãm, đến thời khắc quyết định anh sẽ yểm trợ cho em để em rời đi trước. Sở Hà ngẩng mặt lên, khóe môi cong cong, đứng bật dậy. Nghe đây, Cố Cảnh Liên, chúng ta ở cùng nhau, có đi thì cũng phải cùng nhau đi. Cố Cảnh Liên không nói gì. Anh biết, Sở Hà cũng hiểu được rằng tình hình này không mấy lạc quan. Cố Cảnh Liên hy vọng có thể bảo vệ cô, dù phải trả giá bằng mạng sống này. Nhưng Sở Hà thật không ngờ đến rằng, người đàn ông ngạo mạn thế này lại không. Góc truyện audio.com, tiếc hy sinh thân mình để bảo vệ cô, cách chương.